nhiễu giường làm trúc mã. Chương 14:14, vi thần cùng Hoài Vương phu thê tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trúc không cần phải như Lý Giác ngụy trang đến mức khéo léo như vậy. Bởi vì Thẩm gia trong tối ngoài sáng đều là cái gai trong mắt lão hoàng đế. Xa cách lại là thái độ bình thường. Nếu Thẩm Trúc biểu hiện quá biết điều, lão hoàng đế ngược lại trong lòng càng sinh nghi. Lão hoàng đế tựa hồ là muốn cùng Thẩm Trúc hàn huyên một ít chuyện đã qua. Tiện tay đem cung của tiểu hoàng tử đưa tới trên tay Thẩm Trúc. Cười vỗ vỗ vai tiểu hoàng tử, như là đang nói việc nhà. Để Hoài Trực ca ca dạy dỗ ngươi. Hoài Trực ca ca ngươi năm đó là không kim sát vụ thiếu tướng quân. Bách phát bách trúng. Thẩm Trúc nhìn tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử cũng một mặt tò mò nhìn hắn. Tiểu hoàng tử dáng dấp thanh tú. Mặt mày nhìn ra được có mấy phần thanh linh thông tuệ. Có lẽ là do cùng một phụ thân. Cùng Lý Ấu Khanh có chút giống. Thẩm Trúc nhận ra tiểu hoàng tử này. Hắn là tiểu nhi tử của hoàng đế Lý Cấu. 10 năm trước, hoàng đế bây giờ vẫn chỉ là hiến vương. Cấp bậc còn so với hiền vương thấp hơn một cấp. Thẩm Trúc lúc còn ở trong vương phủ gặp qua Lý Cấu vài lần. Bất quá khi đó Lý Cấu vẫn chỉ là tên nhóc mặc tã, nên cũng không nhớ tới hắn. Khi đó Lý Cấu cũng đã hiện ra vẻ thông tuệ, thông minh hơn so với cùng trang lứa. Quả nhiên, Lý Cấu sau khi lớn lên, là nhi tử hoàng đến thích nhất. Thậm chí có ý lập Lý Cấu làm thái tử. Đang yên đang lành, hoàng đế đem con trai bảo bối dẫn đến trước mặt mình làm cái gì? Hắn không tin hoàng đế thật sự là để cho mình dạy tiểu hoàng tử bắn tên. Một tội nhân như Thẩm Trúc hắn, làm sao xứng dạy tiểu hoàng tử? Thẩm Trúc trong lòng âm thầm nở nụ cười. Cúi đầu, hai tay đem cung dương quá đỉnh đầu. Che giấu tài năng khiêm tốn nói. Bệ hạ quá khen, vi thần lâu rồi không động đến những thứ đồ này. Ngượng tay đã lâu, sao dám làm bẩn mắt tiểu hoàng tử. Lão hoàng đế mới vừa còn tỏ vẻ bình dị gần gũi nhìn Thẩm Trúc liếc mắt một cái. Trầm giọng xuống nói, Hoài Trực, ngươi căng thẳng quá rồi. Nói xong liền vỗ vỗ tay Thẩm Trúc, thật giống như cái gì đều không phát sinh dường như lần thứ hai nhớ lại chuyện năm đó. Trẫm bây giờ còn nhớ tới, năm đó ngươi ở trong một đám văn thần võ tướng một mũi tên liền đứng nhất. Thiếu niên tư thế oai hùng trước giờ vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Thẩm Trúc hít một hơi thật dài. Hắn hoài nghi hoàng đế là cố ý đến chọc tức hắn. Làm sao lại lôi cái chuyện này ra? Nhìn hắn gãy chân còn chưa đủ thảm có đúng không? Nhất định phải dùng chuyện năm đó đến kích thích hắn một chút. Thẩm Trúc dường như hiểu được hoàng đế là đang đối Thẩm gia tính toán gì. Hoàng đế hôm nay là muốn một người sống sờ sờ như hắn làm tức chết. Đơn giản, mà thô bạo, Thẩm Trúc ra sức làm bản thân cười đến tự nhiên không chút kẽ hở. Khiêm tốn nói, vi thần trẻ người non dạ, bệ hạ cười chê rồi. Thẩm Trúc không nghĩ nhắc tới những chuyện đã qua. Hoàng đế tựa hồ cũng cảm thấy nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Liền đem cung trên tay Thẩm Trúc thu lại rồi. Đổi đề tài. Tây Bắc vừa nổi lên chiến sự, Nam Man cũng xảy ra rối loạn. Hoàng đế cầm một mũi tên, ngắm hướng bia ngắm nơi xa, hỏi Thẩm Trúc, người thấy thế nào? Tiếng nói vừa dứt, tên liền bắn ra ngoài. Đáng tiếc mũi tên sát qua bia ngắm, rơi trên mặt đất. Lúc này, Lý Giác bên cạnh trầm mặc hồi lâu vừa nghe lời này hơi nhúc nhích một chút. Trực tiếp nắm chặt quyền, dương mắt nhìn hoàng đế một chút. Tự hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói, liền chậm rãi thả tay mở ra, liên tục nhìn chằm chằm vào hoàng đế. Thẩm Trúc không chú ý tới động tác nhỏ của Lý Giác, chỉ là yên lặng ở trong lòng thở dài, y cuối cùng cũng coi như rõ hoàng đế muốn tính toán gì. Nguyên lai là muốn đánh trận, chẳng trách đột nhiên nghĩ đến Thẩm gia, nếu là tiên đế, khẳng định lập tức bồi thường hòa thân. Bất quá hoàng đế hiện giờ, sợ không phải hai phe đều muốn chiến. Nhưng nếu là hai phe đồng thời khai chiến, với đại tề mà nói, tình cảnh hai mặt thụ địch thật sự là nguy hiểm. Cho nên hoàng đế mới liên tiếp nhắc tới chuyện đã qua. Xem ra là nghĩ một lần nữa dùng Thẩm Trúc, Quả nhiên hoàng đế tiếp theo liền nói. Năm đó huynh trưởng chọn ngươi làm khu mật sứ ngươi liền không chịu. Hiện tại cũng như trước không chịu sao? Khu mật sứ, quan văn nắm quân quyền. Có quyền điều binh, không quyền thống binh, trực thuộc sự quản lý của hoàng đế. Cũng như những chức quan thông thường sẽ cùng rất nhiều bộ ngành cấu kết lợi ích. Thẩm Trúc thật sự là không muốn ở kinh thành đảng phái chi gian đọ sức. Huống hồ xem ý tứ hoàng đế. Hiện tại là muốn dùng Thẩm Trúc. Vậy dùng xong rồi thì sao? Chỉ cần Thẩm Trúc động quyền. Chiến sự qua đi hoàng đế tùy tiện tìm một lý do gì đều có thể đem hắn chém. Như vậy vừa san bằng chiến loạn. Cũng tiệt hậu hoạn. Thật không hổ là hoàng đế của bọn họ. Một mũi tên hạ hai con chim. Thẩm Trúc sau khi thấy rõ bản tính của hoàng đế. Phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt. Cái chuyện tồi tệ này ai nào thích đi thì đi. Hắn sẽ không đi. Thế nhưng nhìn tình hướng Thẩm gia hiện tại. Hắn lại không thể thẳng thắn mà từ chối. Thẩm Trúc đôi mắt chuyển một vòng. Vừa vặn nhìn thấy Lý Giác đứng ở bên cạnh không nói một lời. Đột nhiên nhanh trí. Thẳng thắn nói, nhận được yêu ái của hoàng thượng, mà vi thần thân là người đã có phu quân, chỉ một lòng muốn giúp phu quân dạy con. Trong lòng đang nghĩ cách giúp Thẩm Trúc làm sao có thể đẩy xuống việc này. Lý Giác đột nhiên bị nhắc tới, không nhịn được co rút khóe miệng, nhi tử hoàng đế cũng không nhịn được co rút khóe miệng. Thân là người đã có phu quân, giúp phu quân dạy con, hắn thế mà thật dám nói ra. Nếu không phải hai người ở đây đều biết Thẩm Trúc là loại người như nào. Nói không chừng liền tin rồi. Hiển nhiên Thẩm Trúc cũng biết chỉ mấy lời này là không đủ khả năng đả động gì được hoàng đế. Cũng chọc không tới Lý Giác. Cho nên hắn làm bộ thẹn thùng che mặt. Lộ ra hai cái lỗ tai đỏ lên. Nói khoác mà không biết ngượng. Hơn nữa Hoài Vương Điện Hạ đối vi thần phi thường yêu thích. Ban đêm quấn lấy vi thần không ngủ. Ban ngày quấn lấy vi thần không rời. Thập phần dính người. Lý Giác. Hoàng đế một mặt ghét bỏ nhăn mày lại. Thẩm Trúc có lẽ cảm thấy được lời nói còn chưa đủ lực mạnh mẽ. Mặt dày tiếp tục nói. Ngày hôm nay đều là bởi vì Hoài Vương Điện Hạ. Vi thần mới dậy trễ. Nghĩ đến ngày sau. Vi thần cũng không có thời gian có thể xử lý quân vụ. Hoàng đế ngũ quan đều nhăn lại một chỗ. Nói xong này đó, Thẩm Trúc còn từ giữa khe hở ngón tay nháy mắt một cái với Lý Giác. Muốn Lý Giác tiếp lời hắn, giúp hắn yểm trợ. Lý Giác nguyên bản sắc mặt không tốt, hiện tại cả khuôn mặt trực tiếp đỏ bừng. Thẩm Trúc xem Lý Giác tức đến đỏ mặt càng cảm thấy vui vẻ hơn. Bị Lý Giác chèn ép nhiều ngày như vậy, hắn rốt cục có thể ngược lại đùa cợt Lý Giác một phen. Hắn không sợ Lý Giác không giúp hắn. Nếu nhận binh quyền từ Xu Mật Viện, quyền lực của Lý Giác ở trong triều sẽ bị mất đi một phần lớn. Muốn bảo vệ quyền lực của mình, Lý Giác nhất định phải giúp hắn. Một mặt có thể thành công từ chối hoàng đế, một mặt có thể chọc tức Lý Giác. Đây cũng có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim. Sau đó, Thẩm Trúc liền thành công mà thưởng thức Lý Giác một bên cả mặt đỏ lên một bên nở một nụ cười không chê vào đâu được. Cắn răng cùng hoàng đế thừa nhận là vi thần khăng khăng quấn lấy vương phi. Vi thần không biết nặng nhẹ. Kính xin bệ hạ trách phạt. Thẩm Trúc cũng lập tức phụ họa nói. Vi thần cùng Hoài Vương phu thê tình thâm. Bệ hạ đã ban hôn. Kính xin bệ hạ tác thành. Dừng một chút. Hoàng đế rốt cục không chịu nổi. Đây là hai cái thứ đồ gì? Nhi tử hắn còn ở đây. Liền mạc danh mà nghe phải một đống lời nói vô liêm sỉ như thế. Hoàng đế vốn dĩ là muốn cho nhi tử nhìn người thiếu niên trong kinh thành từ nhỏ kiệt xuất là dạng gì. Kết quả liền thành một đôi hát sướng. Đây chính là kiệt xuất thiếu niên sao? Lão hoàng đế không ngốc. Hắn không phải nghe không hiểu Thẩm Trúc đang lừa gạt muốn từ chối hắn. Nhưng hắn thật sự là bị hai người này lên tiếng kích thích đến cay lỗ tai. Chỉ lo hai người này lại nói nhiều hơn hai câu liền đem nhi tử của mình ném vào trong cống đi. Hắn lại không thể phát hỏa. Dù sao hai người kia là tới tạ ơn tứ hôn. Phu thê đến tạ ân chứng minh hàng ngày trải qua rất tốt. Nếu hắn phát hỏa liền chẳng khác nào tự đánh mặt mình. Hoàng đế thật không dễ làm. Đi xuống đi. đi xuống đi. Lão hoàng đế đỡ trán, thỏa hiệp, liên tiếp xua tay ra hiệu hai người có thể lui xuống. Ngày khác lại bàn, ngày khác lại bàn. Hắn lớn tuổi, không chịu đựng được này đó kích thích. Tác giả có lời, Thẩm Trúc, hắn tức đến mặt đỏ. Lý Giác, mặt đỏ, vui vẻ, thẹn thùng, cách chương.